Thánh địa vùi thây. Chương 51, Julie. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Việt, Julie, cô nàng túm tay tôi. Mặt vẫn lẩn trong bóng tối. Đừng lên tiếng, vào phòng đã. Hai chúng tôi vừa bước vào trong. Julie liền vội đóng cửa ban công. Kéo di đô, điều chỉnh đèn ngủ xuống mức ánh sáng thấp nhất. Chưa để tôi thắc mắc, cô nàng đã nói. Có người truy sát em. Hà, tôi kêu vút một tiếng. Bị cô nàng giơ tay chặn miệng. Đành hạ giọng hỏi. Chuyện như thế nào? Chuyện có thể như thế nào? Tất nhiên là rất cầu huyết. Ông nội em là tộc trưởng nhà họ Lâm. Julie mở đầu. Julie là người cháu ngoài giá thú của ông Lâm. Vài năm gần đây khi song thân mất hết mới được nhận về. Tuy nhiên thay vì dẫn cháu gái đi theo nghiệp của mình, ông Lâm lại thuyết phục cô tiếp tục học cao học. Những chuyện làm ăn của nhà họ Lâm ông nội gần như không đề cập. Ông bảo, không muốn em nhúng chàm. Nghe vậy tôi cảm thấy hơi tủi thân. Mỗi cây mỗi hoa, biết sao được. Mặc dù ông Lâm tính toán khá tốt, nhưng trên đời có những thứ gọi là số mệnh. Dù muốn tránh cũng không tránh khỏi. Ông Lâm đưa cháu gái sang Đức những mong cháu tách khỏi con đường thị phi. Ai dè khi ra trường cô lại làm trợ giảng cho một giáo sư có mối quan tâm sâu sắc tới thánh địa vùi thây. Vị giáo sư biết được thân phận của Julie, năn nỉ cô giúp ông quản lý một nhóm học trò bên Pháp. Cũng chính là hội lập dị của thằng Nam. Ông ta thậm chí còn xin cho cô một công việc rất ngon ăn trong trường của Sarah. Khiến cô khó lòng từ chối. Khi ấy em vẫn chưa phản cảm với nghề hành hương. Thậm chí là bị lôi cuốn. Julie cười gượng. Từ trong biểu cảm của cô nàng, tôi thấy một tù nhân của thánh địa vùi thây. Giờ thì tôi có hơi tin. Nơi tà ác này thực sự có khả năng mê hoặc người. Nhiệm vụ của Julie là dịch thuật tài liệu giáo sư săn lùng được. Truyền đạt lý tưởng của giáo sư cho hội thằng Nam, rồi dần ra tự lúc nào trở thành người chuyển nghĩa những tài liệu mà bọn nhỏ kiếm về cho chính vị giáo sư đó. Chắc hẳn vì thân phận hết sức đặc thù của bố mẹ chúng, mà chúng có cả những thông tin mật cấp quốc gia. Gần đây nhất là vụ huyện đảo Vân Đồn của thằng Nam. Julie liếc nhìn quyển sổ ghi chép đặt đầu giường. Nói tiếp. Sau vụ đấy em mất liên lạc với giáo sư. Ông nội cũng phát hiện ra chuyện này. Mà tiền đề của việc bị phát hiện là khi ông Lâm nhận được một bức ảnh 3:2 chụp lén Julie với dấu điểm chỉ đỏ sậm. Cách chương.